Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, tử nữ cùng Minh Châu lẫn nhau đổi. Cuối cùng, Hàn Vương đương nhiên là lựa chọn Lý Tư phương án thứ hai, đồng thời đồng ý Hàn Phi cùng Lý Tư đổ ước. Lấy 3 ngày làm hạn định, đáp ứng nguyên nhân rất đơn giản. Hàn Vương không thể tuyển phương án thứ nhất đem mình đặt mình trong hiểm địa. Mà phương án thứ hai cắt đất mặc dù là Hàn Quốc, lịch đại truyền thống. Nhưng người nào cũng không muốn ở trên sách sử lưu lại không vẻ vang một bút. Vì lẽ đó đồng ý Hàn Phi cùng Lý Tư đổ ước. Đến thời điểm coi như hay là muốn cắt đất, gánh oan cũng là Hàn Phi, là hắn, làm việc bất lợi. Dẫn đến Hàn Quốc cắt nhượng thổ địa, Hàn Phi tự nhiên đem Hàn Vương suy nghĩ xem rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn vẫn không có từ chối. Cái này oan uổng là hắn chủ động vì là Hàn Vương trên lưng. Bởi vì dù cho hắn tra ra hung phạm, hắn cũng sẽ cố ý trì hoãn thời gian, đạt đến giới hạn về sau lại công bố chân tướng. Chính như Bạch Thuấn từng nói, Tần Quốc như cắt đất cho Hàn Quốc. Hàn Quốc căn bản vô lực bảo vệ, hơn nữa còn hội bằng được không tội Tần Quốc, vì lẽ đó Hàn Phi căn bản là không có có nghĩ qua muốn thắng, mà là làm sao hạ thấp thua trận thẻ đánh bạc. Đã như vậy, Lý Tư ngay tại Tân Trịnh ở lại 3 ngày, lẳng lặng chờ Hàn Phi công tử tập nã hung phạm. Theo Lý Tư đồng ý, lần này triều hội xem như kết thúc, Lý Tư trở lại sử quán nghỉ ngơi. Mà mất đi thái tử, đã bị knock out, lại như cũ còn nắm Hàn Quốc sức mạnh lớn nhất Cơ Vô Già. So với Hàn Phi cùng Hàn Vương còn khó chịu hơn cùng phẫn nộ. Hắn căn bản không nghĩ tới triều nữ yêu lại đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thuấn bên người. Hôm nay trên triều đình các loại tình huống Cơ Vô Già đều không có xúc động. Chỉ có chuyện này, để hắn rất là tan vỡ. Không có triều nữ yêu tình báo, Cơ Vô Già ở Hàn Quốc thế lực liền như là bị đào đi 2 mắt. Từ đây sẽ bước đi liên tục khó khăn. Càng đáng sợ là, Cơ Vô Già căn bản không biết triều nữ yêu thế lực phát triển đến mức nào. Ngược lại đối phó hắn lại là thế nào một bộ tình hình. Đối với cái này rất là lo lắng Cơ Vô Già, ở trở lại tướng quân phủ về sau, thậm chí đem sở hữu thị nữ. Thị thiếp toàn bộ đánh đuổi, khiến người ta đi kiểm tra. Cơ Vô Già liên quan với triều nữ yêu bí mật kia tổ chức duy nhất biết rõ sự tình chính là bên trong thành viên đều là nữ nhân. Văn Tín Hầu A, lần này liền xem hết ngươi, đánh đuổi sở hữu cơ thiếp về sau, nhìn chính cho mình rót rượu đĩa rau gã sai vặt. Cơ Vô Già sâu sắc thở dài, hé miệng. Ở Bạch Thuấn biến mất trước, Cơ Vô Già tướng quân phủ từ đây chính là Thiếu Lâm Tự. Chỉ sợ có nam nhân tồn tại. Hôm nay buổi chiều, trong thành nhiều mấy cái hành tung thần bí nhân. Bọn họ là ở Tần Quốc sứ thần trước sau tiến vào Tân Trịnh. Hơn nữa không phải là Hàn Nhân, Tử Lan Hiên, Bạch Thuấn đang tại nguyên bản Lộng Ngọc ở lại trong phòng. Nghe Minh Châu báo cáo. Ngồi ở đối diện tử nữ nhìn đang tại cho Bạch Thuấn nặn vai đấm lưng triều nữ yêu. Rất muốn nói một câu, Tử Lan Hiên cầm đoán tự mang nữ tính. Bọn họ nên ở ngoài thành chờ thật lâu chứ. Bạch Thuấn trong tay chuyển chiếc đũa hướng về trên bàn ném một cái. Ánh mắt ngưng lại, ta cũng chờ thật lâu. Ở hưởng dụng xong Tử Lan Hiên mỹ thực về sau. Bạch Thuấn trước sau từng người liếc một chút, hai người quả nhiên không thế nào hòa khí, chẳng trách giữa thiên một câu nói cũng chưa từng nói qua. Bạch Thuấn đột nhiên một động tác, để tử nữ cùng Minh Châu cũng kinh hãi một hồi. Ở thống nhất Trung Nguyên, nhằm vào lục quốc di tộc phá hoại an định âm mưu. Càng cần phải hai người các ngươi, Bạch Thuấn tay phải nắm tử nữ cổ tay. Tay phải khoác lên Minh Châu trên tay, chậm rãi nói, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi có thể đủ lục lực đồng tâm, mà không phải lẫn nhau căm thù. Các ngươi từng người năng lực, đối với toàn bộ thiên hạ tới nói, còn rất xa không đủ. Hai người tình báo cùng thích khách tổ chức đều là ở Hàn Quốc, cái này trong nước nhỏ. Nhìn như phát triển rất tốt, thậm chí vương cung bí sự đều có thể biết được. Nhưng đối với toàn bộ thiên hạ thật sự mà nói không đủ phân lượng. Nhưng không thể không nói, hai người ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Chỉ là vũ đài quá nhỏ, Minh Châu là bại lang, đêm tối phải cũng là trắng lang. Chỉ là nữ nhân này Tử Lan Hiên thật phối hợp cùng đêm tối phải dung hợp sao? Minh Châu trên tay mang hắc sắc chất tơ bao tay, nhẹ vỗ về Bạch Thuấn trước người, ngẩng đầu nhìn về phía tử nữ, nói, đêm tối phải, Bạch Thuấn ngược lại là vừa biết được triều nữ yêu cái kia tổ chức tên. Vải, cái chữ này ngược lại là thật là tươi đẹp, bên trong mang theo sát ý. Tử Lan Hiên cũng không cần, huống hồ ngươi không phải là đã có 7 cái sao? Tử nữ đối mặt Minh Châu khiêu khích, không chút nào lùi đất hồi hồi đi, sau đó nhìn về phía Bạch Thuấn đặt câu hỏi, 7 cái xa xa không đủ. Bạch Thuấn lắc đầu một cái kia 7 cái lưu lại hậu chiêu, chính là công mà không phải thủ, lệ thuộc trong đó Tử Lan Hiên cũng là như thế 1.3. Mượn dùng Tử Lan Hiên lực lượng quân tần hay là có thể đủ trực tiếp phá thành Tân Trình. Nhưng Tử Lan Hiên lại không có vững chắc hàn điện năng lực. Bạch Thuấn cần là đem mọi chuyện khống chế ở nhỏ nhất ảnh hưởng bên trong giải quyết. Thậm chí là sớm giải quyết, mà không phải chờ sự tình hoàn toàn phát sinh, sau đó mới bị biết được. Sau đó phái người đi trấn áp. Không, nếu như để cho vị này tử nữ muội muội Tử Lan Hiên nhập vào đêm tối phải tốt. Minh Châu một bên nhẹ vỗ về Bạch Thuấn, vừa nói, hừ, ta xem hay là triều nữ yêu muội muội đem người tổ chức giao cho ta tốt. Tử nữ từ Bạch Thuấn trong tay rút tay ra, đi tới Minh Châu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.